Linh vực, chương 965 đến 1, thân phận chuyển biến 1, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Thật lâu sau, mọi người mới dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng trên mặt vẫn tràn đầy nét cười vui không tự kìm chế được. Huyễn Ma Tông dựa vào, đối với bọn họ mà nói, quả thực không chân thật giống như nằm mơ. Thế lực từng cần nhìn lên, đột nhiên biến thành kẻ dựa vào, loại thân phận địa vị chuyển đổi này, làm bọn họ bỗng ý thức được Viêm Nhật Đảo cường đại. Cho các ngươi xem mấy thứ, Tần Liệt nhếch miệng cười. Vì thế, hấp dẫn ánh mắt mọi người, hắn lấy ra từng cái không gian giới chỉ thấy hào quang chớp động trên đất đá trong điện bắt đầu xuất hiện từng món bảo vật hiểm có. Đằng long mộc, long văn tinh kim, cửu giai trúc, xà mục tinh, ô viêm thiết, bích lạc hồn dịch, mọi người trong điện cùng kinh hô, bị hào quang của các linh tài hiểm có rực rỡ muôn màu chiếu cho mắt cũng có chút mê muội. Bọn họ đều là nhân vật kiến thức rộng rãi, chỉ vội vàng nhìn lướt qua, bọn họ đã đại khái tính ra giá trị của những tài liệu này. Đến từ Bạc La Giới, Tống Đình Ngọc mắt đẹp sáng ngời, lô tài liệu giao dịch đầu tiên của cự nhân tộc và hắc mục tộc. Tần Liệt mỉm cười, đưa cho nàng hai danh sách, đây là tài liệu hai phương cần, mỗi cái 30 phần. Tống Đình Ngọc sau khi tiếp nhận nghiêm túc đọc một lần, khóe miệng tinh xảo đã tràn đầy nụ cười. Chúng ta có thể kiếm lấy 6-7 ngàn vạn địa cấp linh thạch. Lời vừa nói ra, mọi người lại đều phấn chấn hẳn lên, trên mặt đều cười nở hoa. Tần Liệt, đối với chúng ta mà nói, Bạc La Giới quả thực chính là núi vàng núi bạc, có tài phú lấy không cạn dùng không hết. Mặc Hải tán thưởng, chỉ một cái Bạc La Giới, đã đủ để làm Viêm Nhật Đảo chúng ta biến thành thế lực giàu có nhất bạo loạn chi địa. Đường Tư Kỳ cũng kinh dị phi thường. Cho dù là chúng ta không có luyện khí sư, không thông qua luyện khí kiếm tiền, dựa vào Bạc La Giới, chúng ta cũng có thể hưởng dụng không hết. Trong lúc nhất thời, tiêu điểm của mọi người, lại ném đến trên Viêm Nhật Đảo giao dịch với Bạc La Giới, có thể thu hoạch lợi nhuận to lớn. Tần Liệt, Vũ Tông Chủ muốn tự mình bàn bạc với ngươi. Tống Đình Ngọc nói, được, Tần Liệt cười, nói, ta lập tức đi Huyễn Ma Tông. Không, không phải như vậy. Tống Đình Ngọc lắc lắc đầu, mắt cong thành trăng non. Nàng sẽ đích thân tới đây. Ồ, Tần Liệt chưa phản ứng lại. Từ nay về sau, ngươi mới là thượng vị giả, nàng nếu muốn tìm ngươi. Cần đích thân tới Viêm Nhật Đảo, người muốn tìm nàng, cũng chỉ cần gọi một tiếng, nàng sẽ từ Huyễn Ma Tông tới. Tống Đình Ngọc kiên nhẫn giải thích, sửng sốt một chút Tần Liệt gật gật đầu, ta hiểu rồi, ta lập tức thông truyền nàng. Tống Đình Ngọc bắt tay vào an bài. Sau nửa canh giờ, Vũ Lăng Vi mang theo Cửu Huệ Lệ còn có vài tên tâm phúc niết bàn cảnh cùng nhau tới trước mặt Tần Liệt. Lúc này, mọi người trong điện đã lục tục rời khỏi, chỉ có Tống Đình Ngọc Đường Tư Kỳ còn ở bên cạnh Tần Liệt. Ra mắt Tần đảo chủ, vừa tới đây, Vũ Lăng Vi đã khom người hành lễ. Các võ giả Huyễn Ma Tông niết bàn cảnh phía sau nàng, tất nhiên cũng cúi đầu cung kính thăm hỏi. Đừng khách khí, Tần Liệt nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu các nàng không cần đa lễ, sau đó nghiêm túc đánh giá Vũ Lăng Vi. Đây là hắn lần đầu tiên thật sự tỉ mỉ quan sát tông chủ Huyễn Ma Tông. Nhưng nhìn từ bề ngoài, Vũ Lăng Vi chỉ trên dưới 30 tuổi thân thể. Góc truyện audio.com tỏ ra có chút linh lung nhỏ nhắn, chẳng qua tỷ lệ cân xứng. Dáng người và dung nhan, lấy ánh mắt Tần Liệt đến xem, nàng chỉ là trên trung đẳng một chút, không bằng Tống Đình Ngọc bên cạnh so với Đường Tư Kỳ cũng thoáng kém hơn một chút. Nhưng, mắt Vũ Lăng Vi lại phi thường hấp dẫn người ta, mông mông lung lung như sương mù khe núi sáng sớm, phiêu miểu thần bí. Sâu trong đôi mắt kia của nàng, như không lúc nào không biến ảo, như chí bảo Huyễn Ma Cầu của Huyễn Ma Tông, phảng phất cất giấu một thiên địa thần kỳ đang chợt sinh chợt diệt. Vũ tiền bối, thật cân nhắc rõ ràng rồi. Tần Liệt đột nhiên hỏi. Trên mặt Vũ Lăng Vi hiện ra sự buồn bã bất đắc dĩ. Không có người đông gì cũng sẽ có tịch diệt tông, hắc vô giáo tiên kiếm sơn, sẽ có các loại thế lực xuống tay với Huyễn Ma Tông. Khi chúng ta mất đi lực lượng đủ để tự bảo vệ mình, lại chiếm hữu đất đai vô cùng phì nhiêu, sẽ không thể tránh khỏi lâm vào đủ loại vũng bùn. Chúng ta cần cường lực che chở. Vì sao lựa chọn Viêm Nhật Đảo? Tần Liệt hỏi tiếp, một mặt là Viêm Nhật Đảo nay đủ cường đại, có thể mời được hư không cảnh ra tay, có luyện khí sư chắc tuyệt nhất, có tài nguyên càng ngày càng phong phú. Một mặt khác Tần đảo chủ lần trước rõ ràng có thể thừa cơ vào ở Thiên Lục Đại Lục đem Huyễn Ma Tông đá ra, lại chưa làm như vậy. Vũ Lăng Vi nhìn thật sâu về phía hắn, nói, điều này làm ta ý thức được lòng dạ cùng tầm mắt của Tần đảo chủ so với đại đa số người của bạo loạn chi địa rộng lớn cùng lâu dài hơn. Ngươi rộng lượng khiến chúng ta lúc muốn tìm kiếm người che chở đầu tiên là nghĩ đến Viêm Nhật Đảo. Lúc này, Tống Đình Ngọc và Đường Tư Kỳ hai nàng, ánh mắt nhìn về phía Tần Liệt đều đã thêm một tia kinh ngạc. Tháng trước đám người Văn Tân ở dưới sự trợ giúp của Hắc Vô Giáo, sau khi đem Huyễn Ma Tông chiếm lấy, các nàng từng sinh ra ý tưởng mặc kệ đám người Vũ Lăng Vi, mạnh mẽ đem Huyễn Ma Tông cướp lấy. Sau đó, ở lúc phân phối ích lợi cùng Khương Chú Chiết, Mạt Linh Dạ Tần Liệt chưa đòi lấy địa giới của Huyễn Ma Tông, cũng làm các nàng cảm thấy Tần Liệt quá mức rộng lượng. Nhưng, hôm nay Vũ Lăng Vi xuất lĩnh toàn bộ Huyễn Ma Tông đầu thành, nguyên nhân chủ yếu nhất lại là vô cùng cảm kích đối với Tần Liệt rộng lượng lúc ấy. Điều này làm hai nàng ý thức được rất nhiều hành động nhìn như không phù hợp ích lợi của Tần Liệt lại mang đến cho Viêm Nhật Đảo ích lợi lớn nhất. Việc này, không nên công khai quá sớm, trầm ngâm một chút Tần Liệt nói. Nếu cả thiên hạ đều biết Huyễn Ma Tông dựa vào Viêm Nhật Đảo, chỉ sợ sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, chúng ta cũng sẽ bị các đại thế lực cấp Bạch Ngân biến thành đối thủ cạnh tranh đáng ngại nhất. Chúng ta chờ nghe Viêm Nhật Đảo an bài. Vũ Lăng Vi thấp giọng tỏ thái độ. Một khi hiệp nghị đạt thành, từ nay về sau toàn bộ mạch khoáng, linh sơn sản xuất khoáng thạch cùng dược liệu của Huyễn Ma Tông, đều sẽ nộp lên trên ba thành cho Viêm Nhật Đảo. Trừ cái đó ra, Huyễn Ma Tông sẽ tiếp nhận Viêm Nhật Đảo điều hành an bài, sẽ giúp các ngươi chống đỡ cường địch chinh phạt thế lực khác. Đương nhiên, ở lúc Huyễn Ma Tông chúng ta gặp phải nguy cơ, Viêm Nhật Đảo thân là người che chở chúng ta, cũng cần giúp chúng ta giải quyết phiền toái. Dừng một chút, nàng nói. Huyễn Ma Tông chúng ta trước kia cùng Tà Nhãn, Thiên Viêm các thế lực đó cũng là ước định như thế. Đại đa số thế lực cấp Bạch, Cốc Truyện Audio.com, Ngân cùng thế lực phụ thuộc bên dưới đều là hiệp nghị điều kiện không khác lắm. Tống Đình Ngọc cũng nhắc nhở nói, cách chương.